Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, bí cảnh. Lọt vào trong tầm mắt, là vàng son lộng lẫy, nguy nga hùng vĩ cung điện, từng lớp thủ vệ, ăn mặc cổ điển kỵ sĩ khôi giáp, quơ trường thương trong tay cự kiếm, gào thét một tiếng, vây công tới, mãnh hổ lực lượng. Saoru tay phải năm ngón tay kéo ra, ra sức vồ một cái, giống giống, trong hư không phảng phất thật nhảy ra một con hổ, vuốt hổ xé rách, phối hợp với giống như oai vũ linh áp, nhất thời làm một đám kỵ sĩ ngã trái ngã phải, giết, chống cự người xâm nhập. Nếu như là người bình thường, thậm chí huấn luyện qua binh sĩ, gặp được loại tình huống này, chắc chắn sinh lòng sợ hãi, không dám hướng về phía trước, nhưng đám người này khác biệt. Đến tiếp sau tiếp viện đến, võ trang đầy đủ kỵ sĩ, nhìn thấy một màn này, căn bản không chút nghĩ ngợi, gào lên một tiếng, hung hãn không sợ chết vây quanh. Đi, Saoru con mắt thoáng nhìn, không có dây dưa, chân phải dẫm một cái, thân thể như đạn pháo thoát khỏi vòng vây. Đi vào cung điện chỗ sâu, càng là đi sâu, thủ vệ càng nhiều, trở nên càng cường hãn hơn, còn có một loại chèn ép lực lượng, rơi vào Saoru trên thân, hắn lông mày không nhăn, tinh thần lực nhanh chóng mãnh liệt mà ra, linh thứ, phốc phốc, tại hắn đối diện, hai cái hoàng kim kỵ sĩ trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất, thừa cơ hội này. Hắn một quyền oanh mở đối phương thủ vệ cửa chính, tiến vào bên trong, màu hồng phấn màn che phía dưới, là một tấm rất lớn mềm giường, phía trên trải lông nhung thiên nga cùng tơ tằm chăn bông. Người nằm ở phía trên cơ hồ có khả năng rơi vào đi. Trừ cái đó ra, gian phòng bố trí cũng là tràn đầy đồng thú cùng thiên chân. Màu sắc phần lớn dùng màu hồng. Còn có thật nhiều con rối lộng lẫy trên bàn trang điểm, bày đầy hàng loạt bảo thạch cùng có tiếng đồ trang sức. Thoạt nhìn, thật giống như một cái công chúa khuê phòng. Saoru thở sâu, nhìn cái kia tránh đang chờ người cao con rối sau lưng thân ảnh. Đối phương ăn mặc xinh đẹp mà đẹp đẽ váy công chúa. Ăn mặc như cùng một cái cỡ lớn búp bê, thoạt nhìn lại không tuổi trẻ. Có 3-40 tuổi, tướng mạo cũng hết sức bình thường. Lúc này khẩn trương nhìn chằm chằm Saoru. Ngươi muốn làm gì? Bao lớn người, trong lòng còn trang công chúa. Có bệnh, Saoru liếc mắt, hỏi, ngươi là ai? Fia, nghề nghiệp, lâu đài lục thụ bên trong vòng công nhân vệ sinh. Một chuỗi tra hỏi bên trong. Đối phương đơn giản biết gì đều nói hết không giấu giếm. Saoru lúc này trên mặt mới phát hiện ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, người khó khăn nhất lừa gạt chính là mình. Đột phá tiềm thức phòng ngự về sau, nàng cái gì đều chiêu. Lại hỏi thêm mấy vấn đề. Saoru nhịp Fia đại thẩm, có chút khó khăn, tiếp xuống, không dễ làm a. Ta dù sao không phải ác linh. Không thể xuyên tạc trí nhớ, hoặc là nói, thủ pháp quá thô ráp, mạo muội động thủ, nói không chừng sẽ lưu lại cái gì di chứng, hoặc là bị phát giác, nghe sau lưng ầm ầm, áo giáp dậm chân thanh âm, Saoru tiếc nuối lắc đầu, linh thể một thoáng bay vọt, trong chốc lát, hắn liền đi tới tâm linh giới, nguyên lai, vừa rồi hết thảy. Bất quá là một người khác tâm linh hiển hóa, mà Saoru thì là chui vào trong đó, trải nghiệm lấy tâm linh giới biến hóa khó lường. Không chỉ có là người, chỉ cần có tư duy năng lực sinh mệnh có trí tuệ, tâm linh của bọn nó liền sẽ cùng tâm linh giới liên thông, rơi vào tiềm thức trong biển rộng, hình thành từng cái đảo hoang, hoặc là nói bí cảnh, có thể đi thăm dò. Dĩ nhiên, dạng này bí cảnh cũng có khác nhau, tỉ như siêu phàm giả, đặc biệt là thi pháp hệ, phòng ngự so với người bình thường cao hơn, Lúc này Saoru dĩ nhiên không muốn thử dò xét siêu phàm giả, bởi vậy đem ma chảo rời khỏi bên trong vòng người bình thường trên thân. Dù sao, cho dù là ảo thuật sư, trên sinh hoạt cũng cần đại lượng người bình thường phục vụ. Đi qua thăm dò một bộ phận bí cảnh, cơ bản có thể khẳng định, tâm linh giới bên trong vẫn là có khoảng cách quy tắc, ít nhất cách ta gần này chút tâm linh bí cảnh, đều là bên trong vòng người lưu lại. Đến mức lần trước Beatrice, vậy căn bản là trường hợp đặc biệt, trong đó còn có chủ phó khế ước nghi thức ảnh hưởng. Đồng thời, Saoru hết sức buồn bực phát hiện, đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, lại đem chính mình cho che giấu, coi như theo tâm linh giới xuất phát, cũng tìm không thấy cái kia bí cảnh cửa vào. Tâm linh giới bên trong, tâm linh của mỗi người, đều là một cái bí cảnh. Đối ngoại lai người có tự nhiên áp chế. Nếu như là siêu phàm giả, liền mạnh hơn. Đây là một loại tự phát phòng ngự cơ chế. Saoru tinh tế trải nghiệm lấy vừa rồi cảm giác. Trừ cái đó ra, mỗi người phòng ngự cơ chế cũng không giống nhau. Tựa hồ cùng tính cách có quan hệ. Tỉ như hoàng cung thủ vệ hình, chỉ cần đột nhiên phá phòng ngự, tìm tới trung tâm, hoàng đế hoặc là công chúa, liền có thể đến tới hắn. Nàng tiềm thức hạch tâm có thể đọc trí nhớ, mặc dù không nói được muốn làm gì thì làm, nhưng có thể thực hiện ảnh hưởng rất lớn. Đáng tiếc thủ pháp của ta vẫn là quá thô ráp, có lẽ tiến giai kỳ thuật sư về sau có thể có cải biến. Trước mắt Saoru đã phát hiện 3 loại bí cảnh phòng ngự hệ thống. Loại thứ nhất liền là hoàng cung thêm thủ vệ, loại thứ hai thì là chỉ có một đầu quái thú, sau khi đánh bại liền có thể muốn làm gì thì làm. Dạng này người tại trong hiện thực tựa hồ rất có tính công kích, hoặc là nói đại não đường cong đơn giản, đến mức cuối cùng một loại, thuộc về cái kia loại ý nghĩ phức tạp loại hình. Bí cảnh phòng ngự hệ thống liền là một cái rất lớn bẫy dập mê cung. Nhất định phải tìm tới đối phương chân thân mới có thể thực hiện ảnh hưởng. Lãnh chúa hình, quái thú hình, mê cung hình, có lẽ còn có hợp lại hình. Cái này là người bình thường thường thấy nhất mấy loại tâm linh bí cảnh phòng ngự hình thức. Trọng điểm liền là đột nhiên phá phòng ngự, tìm tới hạch tâm, tiềm thức sẽ không nói dối, cũng có thể bị ảnh hưởng. Cho nên cái này là kỳ thuật sư. Kỳ thuật, hàm nghĩa chỗ, nhằm vào tâm linh của người ta. Saoru bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước một bộ tên là Đạo Mộng Không Gian phim. Cảm giác tâm linh giới bên trong công thủ cũng có chút giống. Tổng thể mà nói, tâm linh giới bên trong có rất nhiều bí mật, tựa hồ không nên là thần bí học giả có thể thăm dò. Trên thực tế, muốn đem linh hồn xuất khiếu kỹ năng tăng lên tới LV4, tiếp xúc tầng thứ 2 linh giới, rất khó, vô cùng khó. Nếu không phải Saoru có điểm kinh nghiệm trực tiếp trên đỉnh, cũng không biết muốn ở chỗ này trì hoãn bao nhiêu năm. Thế nhưng một khi đột phá, thu hoạch cũng là không nhỏ. Ít nhất, người bình thường trong mắt hắn, cơ hồ liền không có bí mật. Thậm chí liền nhất giai siêu phàm giả cũng chưa chắc không thể nếm thử. Thế nhưng thần bí học giả nhiều nhất làm đến đọc trí nhớ, hoặc là dùng ngôn ngữ thực hiện ảnh hưởng, mong muốn giống ác linh một dạng, không chê vào đâu được xuyên tạc trí nhớ, hoặc là trực tiếp theo tâm linh giới bên trong đánh giết siêu phàm giả. Hẳn là kỳ thuật sư thậm chí tạo mộng đại sư năng lực phạm trù. Saoru linh thể trở về, đứng người lên, duỗi lưng một cái, đi ra ký túc xá. Ngày an, Saoru tiên sinh. Ở bên cạnh, đang ở thanh lý bồn hoa một cái đại thẩm liền vội vàng khom người, biểu thị kính ý, ngươi gọi là Fia, phải không? Đặt ở thường ngày, Saoru nhường nhất gật đầu thăm hỏi, nhưng hôm nay, hắn thả chậm bước chân, hỏi. Đúng thế, Phia Đại Thẩm hơi nghi hoặc một chút ngừng công tác. Nàng không nhớ rõ chính mình đã nói với đối phương tên. Làm việc cho tốt, nghĩ đến đối phương trong tiềm thức bố trí. Rõ ràng là cái công chúa bệnh thiếu nữ. Saoru chỉ có vẻ thở dài, hiện thực thường thường so tiểu thuyết càng thêm ly kỳ. Cất bước rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục